Mà Thế Đại trở về. Chương 15, ta ghét nhất sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiêm Long kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, Lục Huyền không phải nói hắn đem thực vật ăn à, vậy tại sao Sở Hàm sẽ còn đứng ở chỗ này, ở trong đó hắn nhưng là tăng đồ vật. Sở Hàm không có trả lời, hắn cũng không phải Trần Thiếu Gia tên ngu xuẩn kia. Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Diệp Thiêm Long mặt lộ vẻ dữ tợn, nếu không phải lúc này tình huống khá là quái dị, hắn thật nghĩ một búa đem Sở Hàm bổ. Sở Hàm nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng khẽ lắc đầu, thượng cửu đệ mặc kệ là thân phận gì, y nguyên bảo lưu lấy thời đại văn minh tư tưởng, lo lắng quá nhiều, bỏ lỡ đem trước mắt 6 người nhất cử rời diệt thời cơ tốt nhất. Bất quá cái này cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, hắn không xen vào. Tốt các ngươi muốn chết, cùng ta đi vào thịt bọn họ. Diệp Thiêm Long dị thường phẫn nộ, nơi này chính là hắn địa bàn, dung không được phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặt Thế tiến đến, đại lượng zombie, hoàn toàn sụp đổ xã hội hệ thống, để Diệp Thiêm Long tại cái này nho nhỏ chạm nghỉ bên trong lòng tự tin vô hạn bành trướng, đến mức nội tâm dục vọng bị vô hạn phóng đại. Hắn cũng không cho rằng thượng cửu đệ hội thật nổ súng, thậm chí hắn cảm thấy đây hết thảy đều là dọa người, nữ nhân này tay chân lèo khèo, làm sao lại dùng súng. Dừng lại, thượng cửu đệ một tiếng khẽ kêu, đồng thời, răng rác, một tiếng thương đã lên đạn. Một tiếng này âm nhất thời để Diệp Thiêm Long bọn người dừng bước lại, nhìn chằm chằm cái kia tối như mực họng súng, mấy cái trong lòng người đều không tự giác phun lên một cỗ hoảng sợ. Đây là xác thực, hắc, Diệp Thiêm Long tuét miệng, đang lúc hắn muốn nói chuyện đang lúc bỗng nhiên trông thấy bên cạnh cúi đầu không biết đang chơi cái gì thập bát. Hắn trên mặt lộ ra một cái buồn nôn nụ cười, ngồi xuống thân thể nói. Diệp Đình, thập bát nhấc trợn mắt, không nói chuyện, ngón tay linh hoạt đem hộp đạn bầy làm ken két vang lên. Sở Hàm lộ ra vẻ đăm chiêu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện tiểu nữ hài này ngón tay cực kỳ linh hoạt, nhanh hơn thượng cửu đệ bên trên ước chừng 1.5 lần, tốc độ có thể xưng kinh người. Quảng cáo, ta nói Diệp Đình Đình. Diệp Thiêm Long cười hắc hắc, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, lộ ra một ngụm mờ nhạt bốc mùi hàm răng. Người đem trên tay ngươi súng đồ chơi cho ta, ta cho ngươi sô-cô-la có được hay không? Người không phải thích ăn nhất sô-cô-la sao? Sô-cô-la, thập bát nhếch miệng lên, nụ cười tinh khiết. Đúng, sô-cô-la, ta cho ngươi một dương sô-cô-la, ngươi đem trên tay ngươi đồ chơi cho ta. Chấm, Diệp Thiêm Long hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục dẫn dụ. Bên cạnh thượng cửu đệ nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì, lại cuối cùng nuốt xuống, nàng mắt nhìn Sở Hàm, suy nghĩ như thế nào mới có thể phá giải lúc này tình trạng giằng co. Nàng là nhìn ra Sở Hàm không đơn giản, nhưng lại đoán không được đối phương cụ thể là lai lịch thế nào, bên ngoài nguy cơ tứ phía, bên trong lại hỗn loạn không chịu nổi, bất kể như thế nào, cường liên thủ đều là thượng sách. Bà nội ngươi sô-cô-la, ngươi mẹ nó cả nhà đều sô-cô-la. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống từ thập bát trong miệng kêu đi ra, nàng một tay lấy trên tay súng tự động giơ lên, biểu lộ hoàn toàn không giống một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta không gọi Diệp Đình. Còn có ta ghét nhất ăn sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía thập bát, nàng cầm thương tư thế rất lợi hại tiêu chuẩn, bỏ qua nàng các phương diện cảm giác quỷ dị, tiểu nữ hài này hiển nhiên tựa như là một cái táo bạo hắc bang đầu lĩnh. Con mẹ nó, ngươi muốn đem lão nương lỗ tai hô điếc. Thượng cửu đệ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiêm Long biểu lộ trong nháy mắt từ tinh biến âm, một cỗ ngập trời tức giận từ hắn lồng ngực tuôn ra ra. Lão tử liền nên đem các ngươi mạnh gian sau đó cho ăn zombie. Đàn bà thúi, dám mắng lão tử, bành, bất chợt tới, một tiếng súng vang. Toàn bộ phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thiêm Long phía trên xà ngang, thêm ra một cái đen nhánh tiểu động. Diệp Thiêm Long bọn người hoàn toàn ngây người, cước bộ phảng phất cây đinh đóng ở trên mặt đất, liền động một cái cũng không dám. Thao, lãng phí viên đạn, thượng cửu đệ xì một ngụm, thập bát trên tay hỏng súng chính chậm rãi toát ra một sợi khói. Sở Hàm lắc đầu, tiểu nữ hài này các phương diện đều rất lợi hại ưu tú, nhưng là cánh tay lực lượng không đủ dẫn đến chính xác không đủ, nàng vừa mới nhắm chuẩn địa phương là Diệp Thiêm Long mi tâm, đánh vạt ra. Ai cha, Diệp Thiêm Long sau lưng một tên nam tử gầy nhỏ trong miệng phát ra liên tiếp không biết tên thanh âm, đó là bị dọa đến. Tí tách, càng là có hai người trực tiếp dọa đến bài tiết không kiềm chế. Thương, là xác thực, hòa hạ đối nòng súng chế rất lợi hại nghiêm ngặt, giống bọn họ dạng này người trước đó đều là người bình thường, dù là gặp qua thương, cũng chưa từng tại khoảng cách gần như vậy dưới cảm thụ qua tử vong sát vai. Vừa mới nếu là có một chút xíu sai lầm, nói không chừng liền sẽ chết người. mà bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt hai cái tựa hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp trên tay nữ nhân cầm là xác thực, đồng thời dẫn đầu nổ súng trước lại là cái kia tiểu. Nàng, thế nhưng là chỉ có 12 tuổi, tỉnh táo tỉnh táo, ta nói, trước lãnh tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Ta là sô-cô-la, cả nhà của ta sô-cô-la. Diệp Thiêm Long bị dọa đến nói năng lộn xộn, không ngừng lặp lại lấy mấy câu, cước bộ cũng bất chi bất giác hướng. Về, sau rời, a, rít lên một tiếng bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, ngay sau đó chính là các loại hỗn loạn thanh âm, để nguyên bản trong phòng tình trạng khẩn trương trở nên hết sức căng thẳng. Quảng cáo, thượng cửu đệ cùng thập bát đều là trước tiên đem họng súng nhắm chuẩn Diệp Thiêm Long, mặc kệ bắn chuẩn không cho phép, viên đạn phát ra tới chung quy chúng đích mấy cái như vậy. Sở Hàm trong lòng nao nao, xảy ra chuyện gì sao? Thủ lĩnh, lúc này một người nam tử lộn nhào chạy tới ôm đồm ở Diệp Thiêm Long y phục, trên mặt nước mắt nước mũi hỗn tạp nước bọt cùng một chỗ phun ra, sụp đổ kêu to. Zombie, bên ngoài rất nhiều zombie. Trong phòng tất cả mọi người là giật mình, vội vàng hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này trạm nghỉ bên ngoài trên đất trống, vô số zombie đang từ bốn phương tám hướng mà đến, phía dưới chỗ cửa lớn càng là tụ tập trên trăm cái, lít nhìn lại lít nha lít nhít. Các vị, nghe ta nói. Diệp Thiêm Long gấp vội vàng xoay người đầu, ngữ khí lo lắng, ánh mắt tập trung ở thượng cửu đệ trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thượng cửu đệ cùng thập bát trong tay đều có súng, nhưng là thập bát là tại là niên kỳ quá nhỏ, mà lại vừa mới một thương kia rõ ràng mức độ không đủ, mà thượng cửu đệ là người trưởng thành, cho nên Diệp Thiêm Long vô ý thức cho rằng nàng uy hiếp lớn nhất. Về phần trong góc một mực giảm xuống tồn tại cảm giác Sở Hàm, thì là bị Diệp Thiêm Long hoàn toàn xem nhẹ. Nói bà nội ngươi, ngươi câm miệng cho ta, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Còn chưa chờ Diệp Thiêm Long tiếp tục mở miệng, thập bát liền trực tiếp mắng lên tiếng, nàng đối Diệp Thiêm Long vô ý thức muốn lấy thượng cửu đệ cầm đầu bất mãn hết sức, đồng thời bên ngoài nhiều như vậy zombie, mình đã bị vây ở chỗ này hai ngày, nàng thật sự là bực bội muốn giết người. Thượng cửu đệ chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là đối tiểu nữ hài này không thể nhịn được nữa, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, đối thập bát dị thường phóng túng. Sở Hàm lông mày nhíu lại, nhìn thấy thập bát tính tình táo bạo cùng thượng cửu đệ tận lực dung túng, hắn đối hai người này thân phận có một tia suy đoán. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.